Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 136, vực sâu nhiệt độ kéo dài tăng lên. 2017 năm ngày 25 tháng 10 âm khoảng cách Thanh Vân thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu còn có 2 tháng, theo bên trong thành giải thi đấu bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Một đạo mây đen cũng từ từ bao phủ ở Thanh Vân thành bầu trời. Một đạo tên là Lý Uyển Tình mây đen. Một năm ngày thời gian, Lý Uyển Tình cùng Tiền Diệp ở Túy Tiên lâu ở dưới giao thủ ngắn ngủi, đã bị Thanh Vân thành bên trong to nhỏ báo chí thổi phồng tràn trề cực hạn, trở thành vô số ăn dưa quần chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Trong đó, bị Ung Dung nháy mắt giết Tiền Diệp, tự nhiên là bị trở thành trò cười. May nhờ Tiền gia thời gian rất sớm liền bắt đầu vì là Tiền Diệp đoạt giải quán quân làm nền. Lại là 10 vạn kinh phí, lại là càn khôn nhất trịch. Trong lúc nhất thời mơ hồ không sai liền đem Tiền Diệp đóng gói thành Thanh Vân thành bên trong mấy chục năm khó gặp hy đời kỳ tài, trẻ tuổi tu tiên người số 1. Dẫn dắt Tiền gia hướng đi phục hưng con đường đương đại tiền liệt hiền. Kết quả vị này hy đời kỳ tài bị cái nhỏ hơn hắn 2 tuổi bách hợp yêu nữ gặp mặt thuấn sát. Liền bạn gái đều thảm lần độc hại. Loại này trải qua đủ để không hề đồng tình tâm bát quái chung nhóm cười bể bụng. Mà Tiền gia ban đầu các lộ tù và dồn dập hóa thành bạt tai đánh vào chính mình trên mặt. Cho tới Tiền gia kinh doanh rất nhiều sản nghiệp cũng theo trở nên kinh tế đình trệ đứng lên. Mấy ngày nay, Tiền gia trong đại viện không khí tràn đầy túc sát. Gia chủ Tiền Long tựu như cùng đến từ Tây Nam Bộ không khí lạnh lẽo giống như vậy. Đi tới chỗ nào đều khiến người ta đông cứng tới chỗ nào. Hắn mặc dù sẽ không giận cá chém thớt, cũng không dễ dàng nổi giận, nhưng gương mặt đó chỉ cần nghiêm đứng lên. Nhất thời thì có rừng tiểu nhi dạ đề kỳ hiệu, đại viện trên dưới mấy ngày nay hoàn toàn nơm nớp lo sợ. Nhất định phải nói, cũng chỉ có một ngoại lệ. Yêu, Lục Thúc, chào buổi sáng a. Sáng sớm, Tiền Diệp triển khai nụ cười sán lạn, đối với bên người đi ngang qua ông lão đầy nhiệt tình địa chào hỏi. Ông già kia nhìn Tiền Diệp một chút, thở dài, Diệp Nhi, mấy ngày nay cũng là khổ cực ngươi, bên ngoài truyền ra nói bóng nói gió, ngươi cũng đừng quá để bụng. Tiền Diệp cười ha ha, ta sẽ không cùng cái kia chút rốt nát dòng nhân tính toán. Tương Châu to lớn, vốn là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người, ta tài nghệ không bằng người, thua cho người ta là rất bình thường a. Lão nhân sửng sốt một chút. Gặp Tiền Diệp rộng rãi làm như phát ra từ phế phủ. Gật gật đầu, tốt, được, có loại này thắng không kiêu, bại không nản tâm thái là tốt rồi. Ta trước sớm còn lo lắng cho ngươi áp lực quá lớn. Muốn quá nhiều, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe phía sau một cái hãnh hãnh nhiên tuổi trẻ âm thanh truyền đến. Lục Thúc ngươi mới là cả nghĩ quá rồi. Cái tên này mấy ngày nay nhưng là đường làm quan rộng mở được vô cùng. Đang khi nói chuyện, Tiền gia Tam thiếu gia Tiền Dư cũng đi ngang qua nơi này. Tùy ý hướng về Lục Thúc cùng Tiền Diệp chào hỏi. Tiền Diệp hơi ngượng ngùng mà nhếch miệng cười cười. Sờ sờ đầu, ai nha, ta cùng Chu Vũ sự tình. Lão Tam ngươi lại cũng biết. Chấm ngoặc kép, Tiền Dư cả giận nói. Ta rất sao còn không nói là chuyện gì đây. Hơn nữa ngươi lại cay rắm. Ngày hôm qua thì ai quấn quýt lấy ta nhất định phải ta nghe chuyện xưa. Ta lúc đó còn mở biết. Ngươi liền nhất định phải dùng đưa tin linh thạch hồi báo cho ta ngươi là thế nào bắt bạn gái nụ. Hôn đầu. Ha ha. Chủ yếu là không tìm được những người khác có thể nói mà. Hơn nữa tình cảnh lúc ấy đúng là đặc biệt để ta cảm động. Ta nguyên bản bại bởi Lý Uyển Tình, bất kể là tu hành vẫn là luyến ái đều sâu bị đả kích. Cùng Vương Cửu Tiên sinh cộng ẩm một hồi sau, nhưng càng nghĩ càng bi ai, quả thực nản lòng thoái chí. Nhưng Vũ Nhi nhưng hiểu ý, không ngừng trấn an ta, thân cận ta, sau đó chúng ta liền chấm ngoặc kép, ta không có hứng thú nghe ngươi bán thảm kiếm lời đồng tình cố sự. Hơn nữa bất quá là một nụ hôn đầu, ngươi đừng khiến cho cùng hài tử đã trăng tròn ngon giống vậy. Không được, các ngươi đều giao du một năm nữa à? Nhị ca ngươi quả thực quá khiến người ta thất vọng. Tiền Diệp nhíu mày lại đầu. Nói như vậy, lão tam ngươi có bạn gái sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời sinh nào đó thần bí mệnh cách. Tiền Dư cắn răng nghiến lợi nhìn chính mình nhị ca. Ha ha, cho nên nói chuyện như vậy, vẫn là muốn ta cái này làm ca ca hơn dạy ngươi hai tay. Cũng tỉ như nói cái này bán thảm đi, tuy rằng không êm tai, nhưng kỳ thật thật sự dùng tốt. Chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe như thế mất mặt xấu hổ cố sự. Khác một bên, Lục Thúc từ lâu đầy đầu mồ hôi lạnh, đi được xa, Tiền gia Lục Thúc đi được không xa. Liền ở một gian nhà trước ngừng lại, trước cửa hai hàng hầu gái từ lâu bày mở tiếp khách trận hình. Tiền Lục Thúc phóng tầm mắt nhìn, liền biết đây là cực cao quy cách. Này hai hàng hầu gái, mỗi người đều là tinh thiêu tế tuyển quốc sắc thiên hương. Tư thái thướt tha, mi mục như họa, mà trên mặt đều mang theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Đây tuyệt không phải Tiền gia đại viện tự dụng hầu gái. Rõ ràng là từ Kim Ngọc Thành chuyên nghiệp hội nghị công ty mời tới nhất phẩm đầu bảng. Tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện, cao cấp đại khí. Tiền Lục Thúc vừa đi biên hỏi, người đến đông đủ sao? Còn kém Lục gia mấy vị, còn lại đều đến. Được, Tiền Lục Thúc gật gật đầu. Ở hai hàng thạch nữ xếp hàng hai bên đường hoan nghênh bên trong đi vào bên trong sân hội đường. Tiền Long ngồi ở chủ vị, một bộ rừng tiểu nhi giả đề tái nhợt sắc mặt, lệnh Tiền gia tất cả mọi người là câm như hến. Tiền Lục Thúc sau khi vào nhà, thiểu không lên tiếng địa ngồi xuống vị trí xó xỉnh, sau đó nhẹ giọng hỏi người bên cạnh, lão thất, xảy ra chuyện gì? Đại ca vẫn như thế không cao hưng thịnh. Bên cạnh một cái nhìn thấy được so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều Tiền gia trưởng lão cười khổ một tiếng, nguyên bản buổi sáng còn thật vui vẻ, chính mình muốn không mở, chạy đi Kim Ngân Sơn tìm Tiền Nguyệt cái kia nha đầu tán gẫu ngày. Giáo dục nàng đối nhân xử thế đạo lý, kết quả không tới sau thời gian uống cạn tuần trà liền xanh mặt đi ra. Ngoặc kép, nội yêu ngoại hoạn a. Hai huynh đệ cảm khái, cửa truyền đến leng keng vang lên giòn giã. Hôm nay Tiền gia hội nghị trọng đầu khách nhân rốt cục trình diện. Từ Tiền gia mấy vị trọng lượng cấp trưởng lão cùng đi. Thanh Vân một trong tam đại thế gia Lục gia đương đại gia chủ. Phát ngôn viên, Lục Hâm, chậm rãi đi vào hội đường. Cũng hướng về Tiền Long chắp tay thi lễ. Tiền lão đại, có khỏe hay không? Tiền Long miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Lục trưởng lão, có khỏe hay không? Mời ngồi vào, để cho Lục Hâm vị trí ngay ở Tiền Long bên cạnh. Mà hắn nhân viên đi theo, thì lại vừa lúc an bài xong ở Tiền lão Lục cùng Tiền lão Thất bên cạnh. Các vị sau khi ngồi xuống, hội nghị dẫn chương trình Tiền Long thậm chí không lo được hàn huyên. Liền đi thẳng vào vấn đề, lần này Thanh Vân thi đấu. Tiền gia cùng Lục gia sắp sửa liên thủ lại, kết hợp hai nhà ưu thế, cộng chế giai tích, mà thao tác cụ thể, cần tiếp thu ý kiến quần chúng. Hôm nay tập hợp hai nhà trưởng lão tới đây, chỉ là muốn mời mọi người nói năng thoải mái, lên tiếng thời điểm, tạm thời không cần cân nhắc dự toán hạn chế. Hội đường bên trong, đã có không ít người sớm biết được đề tài thảo luận. Nghe vậy chỉ là hơi gật đầu, nhưng cũng có chút người vừa rồi biết được tin tức, vội vã hỏi dò trái phải. Đối với một ít vừa rồi mới có tư cách liệt tịch gia tộc hội nghị cấp cao người tới nói, gia chủ Tiền Long cái này quyết sách, vẫn là rất làm người kinh ngạc, vì là một cái Thanh Vân thi đấu, Tiền gia Lục gia lại muốn liên thủ. có cái kia cần phải sao? Phải biết từ mấy trăm năm trước bắt đầu, Tiền gia tổ tiên liền mơ hồ truyền xuống tổ huấn không nên khinh dịch trêu chọc người nhà họ Lục. Mà phía sau mấy trăm năm qua, hai nhà xác thực giao du cực kỳ có hạn. Ngoài ra, không cần cân nhắc dự toán hạn chế. Đây cũng quá không giống như là người nhà họ Tiền phong cách đi. Quả thật trận này 10 năm nhất giới người tu tiên thịnh hội, có các loại không hề tầm thường ý nghĩa. Cân nhắc Thánh Tông tham dự, đối với Tiền gia đặc biệt là trọng yếu. Thế nhưng, cũng không trọng yếu đến cần tập trung vào nhiều tài nguyên như vậy trình độ chứ. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một hồi 20 tuổi trở xuống người tuổi trẻ tài nghệ biểu diễn thôi. Bắt được quán quân cố nhiên đáng mừng, không lấy được quán quân cũng chưa chắc liền có thể nói rõ cái gì. Lý Phong Vân năm đó bởi vì tuổi tác không đúng dịp, không thể ở Thanh Vân thi đấu trên đạt được bất kỳ chiến tích. Nhưng bất luận người nào cũng không thể phủ nhận hắn là gần trăm năm nay thiên tài nhất kiếm thủ. Một trong, nếu không có tráng niên thời gian đau mất tình cảm chân thành, bây giờ sợ là từ lâu lướt qua bài sơn cảnh ngưỡng cửa, tiến nhập tiếp cận cấp độ thần thoại đảo hài cảnh, cùng Thánh Tông Tông chủ sánh vai. Mà như Lý Phong Vân nhân vật tầm thường, mới là một gia tộc kinh thiên ngọc trụ. Chỉ cần Lý Phong Vân không ngã, Lý gia coi như thế nào đi nữa đi xuống dốc, cũng vẫn là ở vào Tương Châu đứng đầu nhất 7 đại thế gia một trong. Tiền gia muốn vượt qua Lý gia, cần phải ở căn bản cấp độ có thay đổi mới được. Mà Thanh Vân thi đấu quán quân danh hiệu, hiển nhiên không chịu nổi trọng trách. Lúc trước Tiền gia vì tranh thủ một lần thi đấu thành tích, lấy ra 10 vạn linh thạch chuyên nghiệp dự toán thêm vào còn lại đồng bộ dự toán như chi phí huấn luyện, linh dược phí dụng chờ tập hợp 200.000. Đối với Thanh Vân thi đấu hạng mục mà nói đã là đại thủ bút. Nhưng là nghe Tiền gia lão đại ý tứ, lần này vận dụng tài nguyên, sợ rằng sẽ muốn vượt xa ban đầu quy cách. Ngồi ở hội đường góc một tên Tiền gia người trẻ tuổi hỏi. Có thể xin hỏi một chút lý do sao? Lần này Thanh Vân thi đấu đến tột cùng có cái gì lợi ích? Giá trị cho chúng ta như thế tập trung vào tài nguyên. Tiền Long hừ lạnh một tiếng. Hai nguyên nhân. Số một, Tiền Tinh ở Liên Thiên Thành phát tới gấp tin. Lần này Thánh Tông sẽ phái ra tiên sứ tham dự giám sát Thanh Vân thi đấu. Chấm ngoặc kép, tiên sứ, cao như vậy quy cách. Thánh Tông sứ giả chia làm 3 cấp, nhất cao cấp thánh sứ hầu như chưa bao giờ lộ mặt. Cùng Thánh Tông Tông chủ một loại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều người đồn đại thánh sứ thực tế chính là tông chủ bản thân. Kém một bậc tiên sứ nhưng là Thánh Tông hàng ngày cùng những tông phái khác thế gia vãng lai thời. Gian. Có thể phái ra nhất cao cấp sứ giả, tiên sứ số lượng không nhiều, nhưng bất luận cái nào cũng có thể so với 7 đại thế gia gia chủ thực lực. Nói như vậy, chỉ có cái kia chút đại tông phái thế gia xảy ra nghiêm trọng mâu thuẫn tranh chấp, khó có thể điều giải thời gian, mới có tiên sứ ra mặt. Tiên sứ quyền lên tiếng nặng vô cùng, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho Thánh Tông ý chí. Có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, mấy ngàn năm nay, bởi vì Thánh Tông tiên sứ một câu nói mà hóa giải chiến tranh cũng không phải số ít. Còn chân chính nhiều lần đi lại ở thế gian nhưng là tông sứ. Tuy rằng đồng dạng có thực lực không tầm thường, nhưng dù sao không có tiên sứ cao như vậy quyền hạn. Rất nhiều lúc là đảm đương truyền lời người nhân vật, năm trước Thanh Vân thi đấu. Cơ bản đều là do Tông sử dụng mặt trọng tài, cũng vì người thắng mang đi Thánh Tông chúc phúc, cùng với ban phát phần thưởng. Nói cho cùng, loại này người thanh niên tài nghệ biểu diễn, một loại còn chưa tới phiên tiên sứ ra mặt. Thế nhưng lần này xem ra, Thánh Tông tựa hồ muốn phải phá thông lệ, mà mọi người ở đây vì là tin tức này nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tiền Long lại bổ sung, ngoài ra, Tiền Tinh may mắn cùng tiên sứ sớm gặp mặt, chiếm được một cái tin tức trọng yếu. Một lần này Thanh Vân thi đấu, người xuất sắc lấy được trước nay chưa có ngợi khen. Toàn bộ hội đường bên trong nhất thời tiếng người huyên náo đứng lên. Tin tức này, trước thậm chí là Tiền gia cao tầng trưởng lão đều chưa từng nghe nói. Mà đang ở rất nhiều trưởng lão nhóm trò chuyện nghị luận thời điểm. Tiền Long cấp tốc mà thấp giọng đem điểm thứ hai lý do bổ sung xong xuôi. Thứ hai, khóa này Thanh Vân thi đấu bất luận người nào cũng có thể thắng. Chỉ có Lý Uyển Tình tuyệt đối không thể thắng. Cùng lúc đó, ngồi ở bên cạnh hắn Lục Hâm dùng sức gật đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.